thiền không phải là ở một chỗ đặc biệt nào, không phải là một tư thế đặc biệt nào, hoặc làm một việc gì đặc biệt cả. Thiền là việc luôn luôn cảm nhận về bản thân mình, cảm nhận một cách sâu sắc và như thật. Đó là thiền.